Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 384, khảo nghiệm. Đỗ Cấu Chi lên một chân, một cái cánh tay dựng ở phía trên, nửa ngồi xếp bằng ở trên bàn đá. Cư Cao Lâm hạ nhìn mấy trăm con mọt sách, nhàn nhạt nói, thời gian không nhiều, lời ong tiếng ve thiếu tự. Ta trước nói một chút, triệu tập các ngươi tới nơi này là muốn làm một chuyện. Sự tình đâu rồi? Nói nguy hiểm cũng không đoán nguy hiểm. Nói an toàn đâu rồi? Cũng dễ dàng bị đòn. Làm xong ngoại trừ kiếm tiền ngoại, không nhân xưng tụng, làm kém, không chỉ ta mất hứng, còn sẽ bị người trách mắng. Tóm lại là không phải chuyện tốt gì. Cho nên tự các ngươi cần nghĩ kỹ. Đỗ Cấu vừa nói, dần dần đề cao âm lượng. Ngoài ra, chỗ này của ta, đối nhân yêu cầu rất cao, phải là phẩm đức rất tốt đẹp nhân. Nếu như ta phát hiện trong các ngươi có vi phạm pháp lệnh, làm việc tồi tệ, tuyệt đối không có kết quả tốt. Bây giờ, các ngươi có lần đầu tiên quyết định cơ hội, nguyện ý, lưu lại, không muốn. Bây giờ có thể rời đi. Đỗ Cấu nói xong, hô hô lạp lạp rời đi gần 100 nhân. Những người này thì có mới vừa rồi bị Đỗ Cấu chỉ ra nhân phẩm không được, cũng có một chút là nhìn Đỗ Cấu không vừa mắt, còn có một chút chuyện nhát gan sợ phiền phức. Dù sao Đỗ Cấu nói quá mơ hồ, rất nhiều người chỉ theo đuổi an nhàn, không dám mạo hiểm. Tô Khánh Tiết sắc mặt có chút khó coi, những thứ này đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Không nghĩ tới Đỗ Cấu vài ba lời liền nói đi gần 100 nhân. Mấu chốt là Đỗ Cấu nói còn không tật xấu gì, những người đó rời đi, chỉ có thể nói chính bọn hắn quá phế vật. Cái này làm cho một mực lòng tin 10 phần Tô Khánh Tiết tâm lý rất không thoải mái. Đỗ Cấu ngược lại là không nghĩ quá nhiều, đối với đi hơn 100 người, cũng không có cảm giác gì. Đợi một hồi thấy không người rời đi, lúc này mới tiếp tục nói, bây giờ lưu lại, đều là muốn thử một lần. Tốt lắm, ta trước làm một tự giới thiệu mình, ta tên là Đỗ Cấu, tự Thanh Hòa, vì triều đình chính ngũ phẩm huyện tử, không biết có hay không không nhận biết ta. Đỗ Cấu nói lời này là có để khí. Trải qua hắn hơn nửa năm làm ầm ĩ, hắn thật đúng là không tin bây giờ Trường An Thành còn có không nhận biết hắn. Nếu như trong những người này thật có, kia cũng là không phải hắn cần người. Quả nhiên, những người này nghe một chút Đỗ Cấu tên, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bây giờ Đỗ Cấu ở Trường An đều nhanh trở thành cấp độ truyền thuyết nhân vật, làm cho người ta trực tiếp nhất ấn tượng chính là hắn là đương kim bệ hạ bên người người tâm phúc. Đến đây một chút cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đối với hắn đổ xô vào. Bây giờ cũng vậy, những người này nghe một chút hắn là Đỗ Cấu, con mắt đều sáng lên, cũng vui mừng chính mình lưu lại. Thấy mọi người biểu tình, Đỗ Cấu trong lòng cũng yên tâm, cũng còn khá, còn biết đạo nhân tình thế cố, biết nịnh nọt, đây là giải thích mình vẫn không tính là quá ngây ngô. Nếu đều biết ta, vậy thì dễ làm, ta có thể với các ngươi nói rõ, các ngươi đem phải làm việc, tiền đồ nhất định là có, tiền cũng nhất định là có, nhưng cùng lúc ta cũng nói, nguy hiểm, khẳng định cũng là tồn tại, cho nên, ở ta lưu lại các ngươi trước, tự các ngươi phải cân nhắc được, có muốn hay không thật lưu lại, tránh cho đem tới hối hận. Tự giới thiệu mình xong rồi, chúng ta tiếp tục nói, muốn cùng ta làm việc, không phải nói đều có thể. Bây giờ, ta nói, các ngươi làm, có thể làm được, lưu lại, không làm được, rời đi. Mọi người vừa nghe, đều là sắc mặt căng thẳng, từ về tình cảm mà nói, bọn họ nhất định là muốn lưu lại. Dù sao chính bọn hắn minh bạch, đi theo Đỗ Cấu, đem tới rất có thể sẽ thành công. Nếu như buông tha, kia mãi mãi cũng đúng là dân chúng bình thường. áo cơm khó giữ được. Hạng thứ nhất, cởi quần, Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, có mười mấy người, trực tiếp liền cởi quần ra, đem Đỗ Cấu giật nảy mình, sau đó nhất thời mắt sáng rực lên, mấy người các ngươi, vượt qua kiểm tra rồi, mặc vào quần qua một bên chờ. Kia mười mấy người nhất thời mừng rỡ như điên, những người khác nghe một chút, lại có hai mươi mấy nhân cũng cởi quần, nhưng mà, Đỗ Cấu lại không có để cho bọn họ trực tiếp vượt qua kiểm tra, mà là giải thích, bên trong đều không mặc gì, trước tiên có thể dùng quần áo cản trở, sau đó ở cởi quần, thập hơi thở bên trong, không cởi nhân, chính mình rời đi đi. Tô Khánh Tiết mặt đỏ dần, không biết Đỗ Cấu đây là muốn làm gì. Khảo nghiệm cởi quần, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua. Phía dưới cũng có rất nhiều người, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu tràn đầy quái dị. Đỗ Cấu ra mặt dày, không sợ những thứ này. Sau đó đợi thập hơi thở, lục tục có gần 100 nhân cởi quần. Bây giờ là mùa đông, mọi người hạ thân đều mặc không chỉ một món, cho nên cởi cũng sẽ không bại lộ cái gì. Chỉ có hai mươi mấy nhân, bởi vì ngượng ngùng, đỏ mặt rời đi, Đỗ Cấu cũng không giải thích. Nói tiếp, thứ hai hạng, ẩn núp, ở nơi này Hưng Đạo phường bên trong, các ngươi tùy ý ẩn núp, ta sẽ ở các ngươi trên mặt làm ký hiệu, sau đó sẽ phái 50 hộ viện bắt các ngươi. Thời gian hạn định là 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, các ngươi ai thuận lợi về tới đây, người đó liền coi như qua ải. Ngoài ra, còn có hạng thứ 3. Ở nơi này Hưng Đạo phường trung, ta sẽ an bài 100 toàn thân mặc áo lam phục người. Bao gồm giày cũng giống như vậy. Bọn họ trên người mỗi người đều có một trang giấy. Các ngươi tìm tới bọn họ, hơn nữa bắt được giấy, liền coi như các ngươi quá ải thứ ba, quá đệ nhị quan, có thể lưu lại, mà đồng thời qua ải thứ ba, có thể làm quản sự, bắt được tờ giấy nhiều nhất hai người, có thể làm phó tổng quản chuyện, cũng nghe rõ chưa? Phía dưới mọi người đều là gật đầu, có nhân trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, đối loại này mạo hiểm trò chơi tựa hồ rất thích, có người sắc mặt quấn quýt, tựa hồ đối với những thứ này rất không giỏi. Dĩ nhiên, còn có một vài người khả năng căn bản không nghe hiểu quy tắc. Những người này, nhất định là muốn bị loại bỏ. Chợt, Đỗ Cấu để cho một người đi trước một chuyến Đỗ Phủ. Để cho Tam Tử mang theo 50 hộ viện cùng 100 gia đình tới. Lần này là hắn ý muốn nhất thời. Cho nên, hết thảy đều phải lâm thì bố trí. Nơi này cách Đỗ Phủ không xa, không bao lâu, Tam Tử liền dẫn đại đội nhân mã tới. Sau đó, Đỗ Cấu phân phó Tam Tử ở những người này trên mặt dùng bút lông làm ký hiệu. Mỗi người ký hiệu cũng không giống nhau, phòng ngừa bọn họ tự mình sức. Sau đó, Đỗ Cấu đem tất cả mọi người đều thả ra, rồi hướng Tam Tử cẩn thận khai báo quy tắc, nhất là nắm giấy 100 người. Đỗ Cấu cẩn thận phân phó bọn họ dưới tình huống nào mới có thể giao ra tờ giấy. Không thể nào những người đó đưa tay một phải, gia đình liền cho tờ giấy. Nhất định phải làm khó một phen. Bận bịu rồi một khắc đồng hồ thời gian, người sở hữu mới toàn bộ rời đi. Cho tới bây giờ, Tô Khánh Tiết mới rốt cục có cơ hội mở miệng. Thanh Hòa, người rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha. Khảo nghiệm bọn họ một phen thôi, ta phải làm việc, không là người bình thường có thể làm, kia cũng không phải cởi quần a. Đây là khảo nghiệm bọn họ có thể hay không bỏ đi tôn nghiêm, da mặt có đủ hay không dày. Bọn họ đều là người có học, rất nhiều người cũng tự cố thân phận, nói chuyện cũng nhăn nhăn nhó nhó, ta có thể chỉ nhìn bọn họ làm gì, cùng với nói ta để cho bọn họ cởi quần. Còn không bằng nói ta là để cho bọn họ cởi xuống tôn nghiêm. T. Thanh Hòa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Rất đơn giản, chính là để cho bọn họ thám thính đủ loại bát quái. Đào người khác,